Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 593. Thanh Khâu Quốc, Đại Hán Thế Tông trải qua 39 năm Hán Vũ Đế Lưu triệt mời Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ Bạch Mi đi Trường An dự tiệc. Tin tức này một nơi, trên phố ngay sau đó chúng thuyết vân vân, tin đồn tần suất. Trong đó phần lớn ngôn ngữ hướng gió đều là ở Tuyên Dương. Hán Vũ Đế Lưu triệt tiêu diệt Đại Ngụy sau khi, rốt cuộc phải bắt đầu động thủ xử lý này tòa đứng lặng tại Cửu Châu bộc phát sừng sững Đại Sơn. Trung Châu thành Trường An Hoàng cung, một tiếng thuần trắng sắc tơ lụa áo lông Lưu Triệt ngồi xếp bằng ở nhất phương to lớn linh trên suối vàng. Phía sau bạch ánh sáng màu vàng óng thần thái ẩn hiện. Bên trong phảng phất có một người thiên thủ thiên nhãn uy nghiêm thần tướng ngồi vào trong đó, chậm rãi hấp thụ lấy dưới người linh tuyền khổng lồ tinh khí. Hai tay Lưu Triệt lộn, bắt ra một quả huyền ảo pháp ấn. Pháp ấn một thành, Lưu Triệt phía sau bạch kim huy hoàng đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong nháy mắt đem Lưu Triệt vị trí cung điện cũng nhuộm đẫm thành màu bạch kim. A, vận công sâu vô cùng nơi. Sắc mặt của Lưu Triệt đột nhiên trắng nhợt. Phía sau thiên thủ thiên nhãn chi tướng cũng ầm ầm chôn vùi. Đáng chết, này Cửu Châu lòng dân đến nay còn có một nửa hội tụ Thục Sơn Bạch Mi trên người. Đưa đến chấm ngàn Phật ngàn tâm thánh thể từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn ngưng luyện. Nhấc tay gạt đi mép vết máu. Lưu Triệt lật tay lấy ra ba miếng bồ đào lớn nhỏ bảo dược đưa vào trong miệng. Chữa bí pháp vận hành thất bại cắn trả. Gột chắc trên người áo lông, Lưu Triệt hạ linh tuyền, đi tới một khối khắc hình rồng bảo ngọc thượng nằm xuống. Ngàn Phật ngàn tâm thánh thể không cách nào ngưng kết, chấm cũng chưa có hoàn toàn chắc chắn đối địch Bạch Mi nằm nghiêng ở khắc hình rồng bảo ngọc thượng. Lưu Triệt hơi nhíu mày, năm đó hắn đi Thục Sơn lúc, từng tại Bạch Mi trên người cảm nhận được một cổ rất nặng cảm giác nguy cơ. Vẻ này cảm giác nguy cơ một cho tới hôm nay cũng vẫn dừng lại ở Lưu Triệt tâm lý, để cho không thể quên. Không có ngàn Phật ngàn tâm thánh thể, chỉ bằng vào bây giờ ta tu vi hơn nữa chân vũ thần kiếm, ta đối trận Bạch Mi tỷ số thắng sợ rằng vẫn chưa tới một nửa. Bạch Mi năm đó ước chiến Tào Thiên Ý lúc, ta bản muốn mượn cơ hội đánh lén ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kết quả hai người này lại chạy ra ngoại giới đi đại chiến, đưa đến ta thất bại trong gang tấc. Bây giờ Thục Sơn tại Cửu Châu tùy ý phát triển đường khẩu. Đường khẩu đệ tử số đã vượt qua 10 triệu. Như thế dĩ vãng, hắn Thục Sơn đệ tử phòng trừng cũng lớn hơn ta Hán quân đội còn nhiều hơn. Cái này Bạch Mi, ta thật vất vả chen chúc đi Tào Thiên Ý. Cái này còn không sống yên mấy ngày, kết quả hắn lại nhảy ra làm loạn. Chẳng lẽ ta Đại Hán Giang Sơn nhất định phải như thế lắc lư không ngồi ở khắc hình rồng bảo ngọc thượng? Lưu Triệt là càng nghĩ càng thấy được phiền muộn. Bạch Mi cùng Thục Sơn ối trao tương bức, để cho hắn không thể không yêu ước Bạch Mi tới Trung Châu. Dù sao nếu như không làm như vậy, mặc cho Thục Sơn phát triển tiếp, Đại Hán sớm muộn sẽ hữu danh vô thực, trở thành bám vào Thục dưới chân núi một cái nước nhỏ. Người tựa hồ rất phiền não a, tương đương thế nào? Gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Ngay tại Lưu Triệt bởi vì ngưng kết ngàn Phật ngàn tâm thánh thể không thuận lợi mà cảm thấy phiền muộn khô buồn bã thời điểm, một đạo sặc sỡ như miêu chảo não tâm mị hoặc khinh ngữ chợt vang ở Lưu Triệt bên tai. Nghe được cái này ôn nhu như hóa cốt độc dược khinh ngữ, Lưu Triệt thần sắc đột nhiên mịt mờ cả kinh, có chút mặt bên nhìn mình sau lưng một đạo yểu điệu mị ảnh. Làm sao ngươi tới? Tìm tới che đậy thiên ý phương pháp kia đến không có? Không không, lâu sau trước chúng ta đột nhiên phát hiện vị này tối cao tồn tại cắt ra đối với nơi này nhìn chăm chú. cho nên ta đây mới len lén chạy tới thăm ngươi, tương đương trắng nõn như ngọc trên mắt cá chân buộc lên hai quả đinh đương giòn vang tiểu linh đang trên người diễm hồng sắc váy ngắn khinh sam, chỉ che lại trên người mấy chỗ bộ vị trọng yếu, đi lên đinh đương tiếng bước chân kiều diễm ướt át, cái bóng màu đỏ một chút chui vào Lưu Triệt trong ngực, nâng lên một đôi trong suốt sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú Lưu Triệt mặt mũi. Người Lưu chòm dâu á đưa tay túm túm Lưu Triệt trên càm chòm dâu, cái này diễm hồng sắc thiến ảnh tựa hồ cùng Lưu Triệt hết sức quen thuộc thân mật, ngôn ngữ động tác đều hết sức càn rỡ. Há phải không, nghe được trong ngực nhu mì thiếu nữ mà nói. Lưu Triệt đôi mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh quang, khẽ vuốt ve thiếu nữ nhu thuận như thác hắc phát đan suối. Lần này chỉ một mình ngươi tới sao? Không phải là a, còn có ta tỷ tỷ và dì ta mẫu. Bị Lưu Triệt an ủi săn sóc sờ tóc, tên là đan suối thiếu nữ thoải mái mê con mắt của thượng, dùng sức hướng Lưu Triệt trong ngực co rút co rút. Minh Quỳ phu nhân cũng tới, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lưu Triệt nói, các ngươi lần này tới hay lại là sự kiện kia sao? Ừ, vị này tối cao tồn tại nhìn chăm chú biến mất, cho nên di mẫu nói lại muốn tới địa ương giới nhìn một chút. Trợn mắt nhìn trong suốt mắt to, đan suối nhẹ giọng trả lời, không tốt, vị này tối cao nhìn chăm chú biến mất. Thanh Khâu Quốc lại bắt đầu đánh địa ương giới chú ý, nghe được thiếu nữ đan suối mà nói. Sắc mặt của Lưu Triệt đột nhiên trầm xuống, trước hắn vẫn sinh hồn môn chủ thời điểm tu thành nguyên thần, sau khi đã từng lấy bên trong thần du thái hư phương pháp nguyên thần xuất khiếu du lịch hư không. Ở du lịch quá trình, Lưu Triệt ngoài ý muốn phát hiện một nhóm tới từ ngoại giới tồn tại. Lúc đó đầu lĩnh kia ba nữ nhân tự xưng là đến từ Thanh Khâu Quốc sứ giả, cũng không ác ý, mục là cùng cái thế giới này người thống trị tiến hành giao dịch. Sau khi Lưu Triệt liền cùng đám này Thanh Khâu Quốc nhân lăn lộn chung một chỗ, sống mấy ngàn năm, học thức thâm hậu, tham đồ khéo léo phóng khoáng, Lưu Triệt rất nhanh thắng được đám này Thanh Khâu người tốt cảm giác. Trong đó lấy này đan suối thiếu nữ đối với Lưu Triệt sùng bái nhất, cùng đám này Thanh Khâu nhân quen thuộc sau khi, Lưu Triệt mượn cơ hội rút ra một người trong đó trí nhớ. Ở đó phần trong trí nhớ, Lưu Triệt biết được đám này đến từ Thanh Khâu Quốc nhân, nhưng thật ra là tới địa ương giới tìm một món chí bảo, mà nhiều chút nhìn như cùng nhân tộc không hai Thanh Khâu nhân, thật ra thì đều là yêu tộc, hơn nữa còn là yêu trong tộc trí tuệ cực cao hồ tộc. Ở biết được đám này Thanh Khâu hồ tộc chân thực mục cùng thân phận sau, Lưu Triệt cũng không có tuyên dương cùng bại lộ bọn họ, mà là muốn mượn bọn họ lực lượng cho đại ngụy tạo thành đả kích. Dù sao ở dẫn đầu Minh Quỳ trên người, Lưu Triệt cảm nhận được một cổ cực kỳ cường lực đo. Cổ lực lượng này cơ hồ so với vừa mới luyện thành nguyên thần Lưu Triệt mạnh hơn mấy phần, nhưng là ngay tại Lưu Triệt cái ý nghĩ này vừa mới lên thời điểm, đan suối di mẫu, cũng là tên này Thanh Khâu hồ tộc chân chính người lãnh đạo, Minh Quỳ lại đột nhiên bị thương nặng, mang theo Thanh Khâu quốc nhân mở ra một quả kỳ quái pháp bảo phá giới chạy trốn. Mà đi lần này, Lưu Triệt liền lại cũng không có gặp qua bọn họ. Nhưng bây giờ, đám này Thanh Khâu hồ tộc nhưng ở tối cao tồn tại nhìn chăm chú sau khi biến mất, một lần nữa trở lại, nhưng lần này Thanh Khâu hồ tộc trở lại Trung Nguyên Cửu Châu đã là hắn Lưu Triệt thiên hạ. Đan suối, người di mẫu có nói qua các ngươi là tới tìm vật gì không? Đối với Minh Quỳ kiêng kỵ để cho Lưu Triệt cấp bách muốn biết rõ Thanh Khâu hồ tộc rốt cuộc nghĩ đến địa ương giới tìm thứ gì, ta cũng không biết, món đồ kia chỉ có di mẫu biết. Ta lần này đến, chủ yếu là tới thăm ngươi. Thân mật đi từ từ Lưu Triệt ngực, đan suối ngọt vừa nói cúi đầu nhìn rúc vào trong lòng ngực của mình đan suối. Lưu Triệt đột nhiên sắc mặt động một cái, khóe mắt hiện lên mấy phần nụ cười. Ôi, lần này Thanh Khâu Hồ tộc đến, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Ít nhất ta nhiều mấy cái đối phó Bạch Mi đồng minh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.